Cự sĩ kim diễm rung lên, thiên đế phóng lên cao, trong sát na đã bay lên hàng chục tỷ dặm trên thiên không vô tận. Xích! Kim ô thét lên một tiếng chói tai, vô số hỏa diễm màu vàng từ trong miệng kim ô phun ra, trong sát na trăm nghìn tỷ dặm bên dưới đều hóa thành biển lửa màu vàng. Hai cánh của hắn rung lên, vô số cương mang màu vàng tràn ngập không gian ướp phản dặm, chém giết về phía Côn Ngô tiên đế. Bản đế cũng là đại cử đầu thiên địa vô lượng kiếp, bất tử bất diệt, Côn đế, ngươi cho là ngươi thực sự tổn thương được ta. Ngươi bất quá là một ảnh tượng, một tia ý chia, nhìn bản đế diệt ngươi như thế nào. Thanh âm của thiên đế vang vọng bốn phương, tràn ngập hư không vô tận. Lúc này tất cả các cường giả đều dừng động tác lại, nhìn không chuyển mắt vào đạo ảnh tượng của Côn Ngô Ti. E, đế và chân thân của thiên đế tranh đấu kịch liệt với nhau. Phá thiên. Tay phải của Côn Ngô tiên đế thu lại, một ngón tay đẩy mạnh lên cao, điểm về phía thiên đế, quang mang chói sáng đột nhiên xuất hiện tại đầu ngón tay của Côn Ngô tiên đế. Con ngươi của cổ thần co rút lại, là phá thiên chỉ để ngũ trọng đại viên mãn. Oanh. Không gian phía trước đột nhiên tan nát. Cái gì cũng không còn, biển lửa vô cùng vô tận cương nhận màu vàng, tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình kinh khủng không thể tưởng tượng diệt thành hư vô. Thương không bị phá rồi chia sang hai bên, chính giữa để lộ một lỗ thủng to lớn không gì sánh được, phương viên trăm nghìn vạn dặm. Một đạo chỉ cương đẹp mắt tới cực điểm giống như xuyên phá thương thiên, lại đột nhiên xuất hiện ngay bên dưới thân thể hàng tỷ dặm của thiên đế. Phá phá phá phá phá phá phá phá phá phá. Tất cả tan biến, chỉ cương phá thiên chỉ không thể đỡ, tan biến tất cả, vọt thẳng lên trong sát na xuyên thấu thân thể khổng lồ của thiên đế. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 972 Hồng chiến Côn Ngô. Một tiếng kêu vang thảm thiết, vang vọng hư không vô tận, trên thân thể thiên đế đã nhiều hơn một lỗ lủng lớn tới hàng nghìn vạn dặm, một cỗ lực lượng phá hư liên tục tàn phá thân thể kim ô. Lực lượng thật lớn nhất thời đánh thiên đế văng ngược ra phía sau, trong sát na bật lui trăm nghìn ước dặm, tiếng kêu thảm thiết liên tục, máu tươi màu vàng phun mạnh trên vòng trời hình thành một con sông màu vàng dài tới trăm nghìn ước dặm. Phá thiên chỉ ra thiên đế thương nặng. Tất cả các cự đầu đều hít một ngụm lương khí. Thực lực của thiên đế không hề kém hơn bọn họ, thế nhưng lại bị đạo ảnh tượng của Côn Ngô tiên đế gây thương tích. Lực lượng của Côn Ngô tiên đế thực quá đáng sợ. Trời cao nghiền nát, đại địa tan vỡ, Côn Ngô tiên đế bước từng bước một tiến về phía thiên đế. Hủy diệt. Côn Ngô tiên đế vẫn chỉ như kiếm chém xuống thiên đế, một đạo kiếm cương dài tới vô số tỷ dặm đột nhiên xuất hiện, bổ tới thiên đế. Thiên đạo. Một thanh âm vang lên, đột nhiên một thanh niên tóc bạc xuất hiện ngay phía trước thiên đế. Hủy diệt chi kiếm của Côn Ngô tiên đế chém xuống, khi chém tới không gian trăm nghìn vạn dặm phía trước, thanh niên dĩ nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Đây là thần tình mấy đại cự đầu thiên đế, huyền thủy, nhất, hình, nguyên. Chấn động mãnh liệt, lại một lần nữa sợ hãi, sắc mặt biến đổi. Người thanh niên tóc bạc trước mắt không hề quen thuộc đối với chúng cự đầu, tướng mạo thoạt nhìn cực kỳ xa lạ. Thế nhưng trên người thanh niên tóc bạc này truyền tới khí tức vô cùng kinh khủng, cũng rất thành thục, chỉ xét về khí tức này quả thực quen thuộc với mức không thể quen thuộc hơn. Hắn chính là một tu sĩ duy nhất có thể đánh đồng với Côn Ngô tiên đế trên toàn bộ lịch sử tu chân giới, khiến đại nghiệp phản kháng lại cổ thần thiên địa của Côn Ngô tiên đế bị hủy hoại trong chốc lát. Hồng. Hắn là nhân loại, thế nhưng được xưng là đạo tổ. Đạo ở đây không chỉ đơn giản là đạo môn, mà là đạo tổ của tu chân chi đạo, tức là tu chân chi tổ. Từ khi Côn Ngô tiên đế biến mất, đạo tổ Hồng chính là đệ nhất nhân của toàn bộ tu chân giới, không người nào có thể lay động được địa vị của hắn. Bất quá, từ 12 vạn năm trước, tu sĩ thái cổ tiên độ phàm gian, hồn đã rất ít khi xuất hiện, mấy vạn năm gần nhất càng không thấy hình bóng thần long ấy đầu không thấy đuôi, một mực tìm hiểu bí mật vĩnh sinh bất tử tại vũ trụ chi tâm. Lúc này hiện thân một lần nữa, hình tượng đã biến đổi cực lớn, tuy rằng vẫn là tóc bạc như trước, thế nhưng tướng mạo đã phản lão hoàn đồng trở thành một thanh niên, khiến chúng đầu sỏ cực kỳ xa lạ, nhưng khí tức quen thuộc này không có bất cứ người nào không nhận ra. Sư tôn, thần sắc hai người Thủy và Huyền Đại Hỷ đột nhiên xuất hiện ngay phía sau Hồng. Hai người vui vẻ nói: sư tôn phản lão hoàn đồng chẳng lẽ đã tìm hiểu được bí mật vĩnh sinh bất tử? Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Sắc mặt Hồng bình tĩnh, thần tình đạm nhiên, nói: đại sư huyên các ngươi đâu? Thủy mở miệng nói: tại bản nguyên chi địa, đại sư huyên bị chiến thần hình đánh lén gây thương tích, hiện đang bế quan chữa thương. Vô dụng, bị thương trong tay một tiểu tử hậu bối, làm mất mặt mũi của ta. Hồng trách mắng: các ngươi dẫn Kim Ô lui ra, miệng vết thương của hắn có lực lượng thương tổn vĩnh hằng, dẫn hắn tới tìm đại sư huyên các ngươi. Ba người các ngươi đồng tâm hiệp lực, trước tiên áp chế cố lực lượng này, chờ ta diệt đạo ảnh tượng của Tôn Ngô Tiên Đế sẽ trở lại giải quyết. Dạ, sư tôn. Thủy và Huyền gật đầu đáp lời. Tuy rằng hai người đều là đại cử đầu thiên địa vô lượng kiếp, thế nhưng trước mặt Hồng vẫn cung kính như trước, không dám có bất cứ biểu hiện không tôn nào. Rất nhanh Thủy và Huyền dẫn theo thiên đế đi tìm Thái, biến mất không thấy. Cử đầu yêu tộc Đông Đế nhất thối lui xa xa, có Hồng ở đây, hắn không cần phải ra tay, thế nhưng vị trí đứng rất xảo diệu, vừa vặn cùng với Hồng chặn đứng lối đi của đám người cổ thần. Kim Ô đại thái tử, tam thái tử thấy thiên đế thụ thương thì lập tức chạy theo ba vị cự đầu thiên đế Thủy, Huyền, chiến thần hình, Nguyên, Long tổ, Tiêu Diêu tiên tổ đứng xa xa, bọn họ và cổ thần bảo tháp thiên vương cách nhau tương đối gần, cách Hồng và Nhất rất xa. Bình Hồng thần tình đạm nhiên, chỉ bằng vào lực lượng thiên đạo vô hình chặn đứng một chiêu đại thần thông vô thượng hủy diệt của Tôn Ngô Tiên Đế. Mấy đại cử đầu đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nên làm cái gì bây giờ? Hồng dĩ nhiên đã thực sự tìm hiểu ra bí mật vĩnh sinh bất tử, hiện tại phản lão hoàn động, chỉ sợ thực lực so với trước kia càng thêm kinh khủng. Nếu như chân thân của Côn Ngô Tiên Đế còn ở đây tất nhiên không sợ Hồng, thế nhưng Côn Đế đã vẫn lạc, chỉ để lại một đạo ảnh tử và một tia ý chí, không thể chống đỡ được Hồng bao lâu. Long tổ dùng thần thức truyền âm nói với ba người hình, Nguyên và Tiêu Diêu tiên tổ. Nguyên không nói gì, Tiêu Diêu tiên tổ truyền âm nói: vô luận như thế nào, cổ thần là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Côn Ngô Tiên Đế đã vẫn lạc, chỉ có cổ thần mau chóng trưởng thành mới có thể đối phó được Hồng. Chúng ta nhất định phải cứu hắn ra, cho dù là hy sinh chính bản thân cũng không thể không cứu. Chiến thần hình truyền âm nói: chờ Côn Ngô Tiên Đế và Hồng chân chính chiến đấu với nhau, chúng ta thừa cơ đồng thủ đẩy lùi Nhất, cứu cổ thần ra ngoài. Có ảnh tử và ý chí của Côn Ngô Tiên Đế ở đây, bốn người chúng ta còn có bảo tháp thiên vương liên thủ, lão tử không tin Hồng và Nhất có thể ngăn lại chúng ta. Hủy diệt chi kiếm của Côn Ngô Tiên Đế đã bị Hồng dùng lực lượng thiên đạo chống đỡ qua một lúc. Hủy diệt chi kiếm vẫn còn huyền phù trong thiên không hàng tỷ dặm, không thể chém xuống. Công kích của Tôn Ngô Tiên Đế bị chặn lại, khí tức trước mắt tựa hồ chính là đại địch lớn nhất trong đời hắn. Điều này khiến Tôn Ngô Tiên Đế vô cùng tức giận. Thương sinh, hủy diệt đã không thể thi triển đại thần thông vô thượng, tiếp sau thôn phệ tự nhiên cũng không thể thi triển ra. Tôn Ngô Tiên Đế vô cùng phẫn nộ, lập tức thi triển một chiêu đại thần thông vô thượng càng thêm lợi hại hơn. Thương sinh, một chiêu này ẩn chứa lực lượng thương sinh vô cùng vô tận, có một cảnh giới hảo hãn vô thượng, tập hợp lực lượng thương sinh đủ có thể đối kháng với thiên địa, cũng có hiệu quả giống như vũ trụ thiên địa, giống như một tiểu vũ trụ đột nhiên thu nhỏ lại, mẫn phong ấm hồng vào bên trong. Mệnh vận. Hồng nhẹ nhàng quát, tay phải kết ấm, trong hư không vẽ ra mấy đạo quý tích huyền ảo tới cực điểm. Rồi đột nhiên không gian biên ảo, trong hư không xuất hiện một sợi xích sắt lớn tới hàng trăm vạn dặm, dài tới hàng tỷ vạn dặm, giống như gông xiềng vận mệnh, khiến vạn vật thiên địa đều bị bao phủ trong đó, hình thành một lồng sắt vô cùng khổng lồ. Gông xiềng mệnh vận trói buộc toàn bộ thương sinh, vô luận là vạn vật thương sinh giãy giụa như thế nào, rít gào ra sau đều không thể khá được, trốn không thoát. Quả nhiên là đạo tổ, trong lúc sơ tay nhấc chân đã phá được thần thông vô thượng thương sinh của Côn Ngô Tiên Đế. Côn Ngô Tiên Đế lại thất bại, bị Hồng phản chế, thần tình tức giận, trong sát na đại thần thông vô thượng của Hồng lại mạnh mẽ công kích đến. Điều linh. Hai tay của Côn Ngô Tiên Đế khẽ động, đánh ra một đạo phù ấm, trong sát na một đầu hủy diệt, khí tức tử tịch vô cùng kinh khủng sản sinh. Khí tức kinh khủng lướt qua, tất cả mọi thứ cản đường trong sát na giống như bị mất đi toàn bộ sinh cơ, biến thành một mảnh tử khí thật sâu, tựa hồ vạn vật diệt sạch. Cuộc chiến đấu giữa Côn Ngô Tiên Đế và Hồng, mỗi một chiêu đại thần thông vô thượng đều ẩn chứa áo nghĩa vũ trụ vận hành, thi triển ra hầu như có thể ảnh hưởng tới quy tắc thiên địa trong phạm vi nhất định, hoàn toàn vượt qua được phạm vi quy tắc chế định. Nhìn qua so với cuộc chiến đấu của cường giả thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, thế nhưng lực phá hoại kinh khủng lại vượt xa. Mấy đại cự đầu nhìn hai người chiến đấu hầu như trợn mắt há mồm, trong đó bọn họ không có người nào đạt tới cấp độ tìm hiểu áo nghĩa vũ trụ. Hiển nhiên Côn Ngô Tiên Đế đang rơi vào hạ phong, vô luận là về thực lực hay tâm tình, đây là điều không thể tránh khỏi. Côn Ngô Tiên Đế hiện tại chỉ là một đạo ảnh tượng, thực lực so với Hồng kém hơn chút là khẳng định, đồng thời nguyên nhân vì Côn Ngô Tiên Đế chỉ có một tia ý chí phi lưu lại, vì vậy Côn Ngô Tiên Đế không tự chủ điều tiết được tâm tình của chính mình. Thất cửu nhân trước kia theo bản năng khơi dậy lửa giận, đã không có ý thức, làm sao có thể dập tắt được lửa giận, mà thần tình của Hồng vẫn như ban đầu. Khí định thần nhàn, tựa hồ tất cả mọi thứ đều nằm trong bàn tay hắn. Ba vị đại cự đầu hình, Nguyên, Long Tổ và Tiêu Diêu Tiên Tổ nhìn thấy Côn Ngô Tiên Đế bị vây trong tình thế hạ phong, Hồng nắm tất cả thế cuộc trong tay, trong lúc nhất thời bọn họ không có cơ hội đồng thủ. Điêu Linh do Côn Ngô Tiên Đế thi triển tạo thành khí tức kinh khủng không thể ngăn cản, thế nhưng tới không gian xung quanh Hồng, tuy sinh cơ đều bị diệt sát, nhưng đối mặt với công kích kinh khủng như vậy, thần tình của Hồng vẫn đạm nhiên như cũ, giống như thiên tử vọng khí, hai tay kết pháp ấm, đồng thời đánh ra rất nhiều phù ấm đại đạo. Trọng sinh. Trong sát na, một đầu sinh cơ từ trong không gian tử tịch vô biên vô hạn vọt ra, vạn vật thiên địa giống như khô mục phùng xuân, trong sát na sinh cơ giạt rào, tư không vô tận lại khôi phục sinh cơ. Khu vực Điêu Linh rất nhanh hóa thành hư vô, công kích của Côn Ngô Tiên Đế lại bị Hồng hóa giải rất đơn giản. Phá diệt thiên địa. Côn Ngô Tiên Đế quá giận, đột nhiên hai tay đồng thời chỉ về phía trước, kết thành pháp ấm, trước mắt điểm hai ngón tay, hai đạo quang mang từ hai đầu ngón tay của Côn Ngô Tiên Đế bùng phát quang mang chói lòa. Lại là phá thiên chỉ, ánh mắt cổ thần sáng ngời. Hắn thi triển phá thiên chỉ trong vòng một ngày một đêm chỉ thi triển được một lần, mà Côn Ngô Tiên Đế là người sáng tạo ra lại tựa hồ không bị hạn chế, không những có thể thi triển phá thiên chỉ lần thứ hai, đồng thời còn hai tay đồng thời thi triển. Trong sát na, tư không phía trước đều bị phá hủy, dưới một chỉ này, tư không đấn động sụp đổ, hình thành hắc động khắp thiên không. Phá phá phá phá phá phá phá phá. Phá thiên chỉ tan biến tất cả, không gì có thể kháng cự, tất cả không gian, vật chất đều bị hóa thành hư vô dưới phá thiên chỉ. Thương thiên bị kích phá, chia xa bốn phương tám hướng, hình thành lỗ thủng cực kỳ to lớn, hai đạo chỉ cương ánh sáng ngọc từ trong lỗ thủng không gian bắn ra ngoài, trong sát na đã công kích ngay trước mặt Hồng. Cương cháo hộ thể của Hồng cũng bị phá thiên chỉ đánh nát. hai đạo chỉ cương mắt thấy sắp xuyên thấu qua thân thể của Hồng. Vĩnh sinh bất tử. Hồng mở hai bàn tay, không hề có bất cứ hành động chống đối, trong sát na bị hai đạo chỉ cương phá thiên chỉ xuyên thủng thân thể. Trong thân thể hắn có một cỗ lực lượng thần kỳ không gì sánh được, chặn đứng lực lượng phá hủy vĩnh hằng của phá thiên chỉ. Đó là lực lượng vĩnh sinh bất tử, cho dù là lực phá hủy vĩnh hằng cũng không thể cắt đứt được sinh cơ vĩnh sinh bất tử. Hồng không hề thương tổn. Lực lượng phá hư vĩnh hằng, không tồi Côn Đế, ngươi quả nhiên càng đáng sợ hơn so với trước đây. Thế nhưng đáng tiếc, ta đã tìm hiểu được bí mật vĩnh sinh bất tử, cho dù là thiên địa vô lượng kiếp cũng không thể hủy diệt được ta. Ta và vũ trụ đã đồng sinh, bất tử bất diệt, lực lượng phá hư vĩnh hằng cũng không thể gây thương tổn tới ta. So sánh với ta, ngươi còn kém hơn một chút. Ngươi đã chết vậy thì chết triệt để một chút, đừng lưu lại một ít đồ vô dụng lại hậu thế, triệt để hủy diệt cho ta. Thiên địa thương ca. Hai tay Hồng kết pháp ấm, khóe miệng khẽ động, trong sát na khắp thiên địa, toàn bộ đường nhìn đều biến thành một mảnh hoang vắng. Miệng của hắn há ra, từng đoạn âm phù thê lương phun mạnh ra ngoài, trong sát na vang vọng khắp thiên địa, bất luận chỗ nào. Không tốt, đây là công kích sóng âm toàn bộ phạm vi. Chiến thần hình thất kinh quát lên. Không thể đợi được nữa, càng đợi tình huống càng không ổn, vì hy vọng cuối cùng, liều mạng. Long tổ và tiêu diêu tiên tổ nhất tề gật đầu, nói. Thừa lúc ảnh tượng ý chí của Côn Ngô tiên đế còn đang tranh đấu, mau chóng cứu ra cổ thần thoát khỏi nơi này. Ba người chiến thần hình, Long tổ và tiêu diêu tiên tổ đồng thời phóng thẳng về phía trước. Mà lúc này, một đạo kim quang đột nhiên bật lui về phía sau, chính là Phật Tổ Nguyên. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong sát na đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ để lại một đạo thanh âm từ xa xa truyền tới. A-di-đà Phật, người phải lượng sức mà đi, trước mặt Hồng cổ thần đã không có khả năng được cứu ra, bản Phật từ bi, còn có vô số tín đồ cần bản Phật tiếp thu tín ngưỡng lễ bái của bọn họ, chỉ dẫn nhân sinh bình thường của bọn họ, bản Phật đi trước một bước rồi. Chiến thần hình, Long tổ, tiêu diêu tiên tổ biến sắc, thần tình cả kinh, hiển nhiên không ngờ tới, nguyên dĩ nhiên e ngại Hồng tới mức này, đã đánh tới thiên cung lại đột nhiên đánh trống lui quân, bỏ chạy mất dạng. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 973. Tiến vào âm giới. Ánh mắt ba người liếc nhau, ánh mắt chiến thần hình và tiêu diêu tiên tổ kiên định, Long tổ hơi có chút do dự, tuy rằng bọn họ là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp, thế nhưng hiển nhiên đối mặt với Hồng có tính phiêu lưu nhất định. Bất quá, chỉ chờ trong chốc lát, ánh mắt Long tổ lập tức kiên định, Long tộc luôn thế nhược, bị người khác coi như thực vật. Vô số long tử long tôn của hắn đều bị tu sĩ trận doanh chư thiên ăn thịt, thậm chí trong trận doanh vạn giới cũng có người âm thầm ăn thịt rồng. Nếu như cổ thần chết, như vậy trận doanh vạn giới đỉnh trước không còn nữa rồi, hy vọng đối kháng với trận doanh chư thiên tan biến, long tộc yếu thế càng trở nên yếu thế hơn, thậm chí còn mất đi hai minh hữu cổ vu điện và đạo hư cung, long tộc rất dễ bị các thế lực khác triệt để cắn nuốt. Hiện tại phải cùng tiến lui với chiến thần hình tiêu diêu tiên tổ mới có thể thành công, như vậy long tộc còn có cơ hội xoay người. Lúc này, khắp thiên địa trong lòng đường nhìn đều hóa thành một mảnh hoang vắng, trong thiên địa lóe lên quang mang tuyên cổ vượt gì không gì sánh được, thần quang chớp lòe, thiên địa dường như đã trở về thời kỳ ban đầu, thanh âm thê lương kia vang lên, dĩ nhiên ẩn chứa lực lượng bản nguyên thiên địa, uy lực vô cùng kinh khủng. Mọi người nghe vào trong tai đều giống như nhìn thấy đại kiếp nạn hủy diệt chân chính phủ xuống hậu thể, trước mắt không còn đường sống, sinh ra cảm giác tuyệt vọng, thanh âm kia tràn ngập trong đầu, tràn ngập sinh linh, khiến người khác phải hồn phi phách tán. May mà mục tiêu công kích chủ yếu của Hồng chính là ảnh tượng của Côn Ngô tiên đế, vì vậy công kích của thiên địa thương ca hầu như có tới 9 thành tập trung vào Côn Ngô tiên đế.

Lập tức cổ thần lại vẽ lên rất nhiều từ phù âm giới, đều là những văn tự đánh dấu trên bản đồ lấy được từ độc xác Dược Vương, nói: "Những chữ này là gì?" Dược Vương lính: "Âm sát động thiên hồn cốc, âm thánh thành, huyền la thành. Những địa danh này có một số ta không biết, nhưng ta có thể hiểu được đều là những thành trì phủ cận đô thành âm chiêu." Thần mã Dược Vương trả lời đúng sự thực nói. Trong lòng cổ thần sáng tỏ, xem ra địa đồ lấy được trong tay độc giác Dược Vương chính là địa đồ phủ cận âm hành hương địa. Tuy rằng con đường tu chân của cổ thần hiện tại khác với những tu sĩ bình thường, nhưng cũng rất gần đạo sinh nhất, tương đương với ngũ nguyên quy nhất, bằng với cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, nhất sinh nhị tương đương với ngũ hành hóa âm dương, bằng cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Vì vậy, tuy rằng nhất sinh nhị của cổ thần không đơn giản chỉ là khí âm dương, thế nhưng khí âm dương đối với cảnh giới nhất sinh nhị của cổ thần có tác dụng vô cùng to lớn. Khí bản nguyên xuất hiện tại âm giới vô cùng có khả năng chính là khí tức âm chi bản nguyên, chính là năng lượng hiện tại cổ thần đang cần. Văn tự trên bản đồ âm hành hương địa cổ thần đều thu được đáp án từ trong miệng thần mã Dược Vương, ngay sau đó lại từ trong miệng hắn biết được đô thành âm chiêu ở trong thiên nam vực của Nam Minh Châu. Nơi này có con sống lớn nhất, dài nhất toàn bộ âm giới, Nam Âm Hạ, phát nguyên từ Bắc Minh Châu chảy hàng tỷ dặm qua Tây Minh Châu, cuối cùng lại chuyển hướng tiến vào trong Nam Minh Châu, xuyên sâu vào trong Nam Minh Châu chừng 10 ước 8.000 vạn dặm, cuối cùng chảy vào Nam Âm Hải. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 975. Tiến vào thánh địa. Các dược hồn bình thường đều chỉ biết âm hành hương địa ở trong đô thành âm chiêu, nhưng không biết đến tột cùng là nơi nào, mà âm chiêu thành rộng lớn không gì sánh được, chỉ là Nam Âm Hà chảy qua giữa thành đã có chiều rộng lên tới trăm vạn dặm. Từ trên bản đồ, cổ thần biết được âm hành hương địa chính là đáy Nam Âm Hà chảy qua đô thành âm chiêu, nhưng cửa vào là Dược Vương lính cách đô thành âm chiêu chừng nghìn vạn dặm. Âm giới không có cử đầu thiên địa vô lượng kiếp, không ai có thể làm gì được ta, âm hành hương địa này lại có âm chi bản nguyên tồn tại, vừa lúc thử đi tìm kiếm, chính như Tôn Ngô Tiên Đế nói, cơ hội khó có được. Có lẽ nên để tu vi càng tiến thêm một bước, sau đó trở về tiên giới cổ hoang cũng không trễ. Thu được tin tức chính mình cần, cổ thần dùng một trường đánh thần mã Dược Vương hôn mê, không có mấy ngày mấy đêm không thể tỉnh lại. Sau đó cổ thần liền rời khỏi Dược Huyền Vương thuấn di về phía thiên nam vực, Nam Minh Châu. Tốc độ của cổ thần cực kỳ nhanh, cho dù không gian tại âm giới kiên cố hơn rất nhiều so với vũ trụ phàm gian, nhưng trong nháy mắt cổ thần có thể thuấn di được ước dặm, rất nhanh đã vượt qua được khoảng cách hàng tỷ dặm chạy tới thiên nam vực, Nam Minh Châu. Cổ thần thu liễm khí tức, hạ xuống Dược Vương lính phía đông cách âm hành hương địa nghìn vạn dặm. Dược khí ở đây rất nặng. Vũ khí màu đen bao phủ toàn bộ sơn mạch phương viên hơn 10 vạn dặm, âm sát khí cực kỳ dày đặc. Cổ thần lấy địa đồ thu được từ trong tay độc xác Dược Vương ra ngoài. Địa đồ này không phải là phàm vật, tuy rằng nhìn bề ngoài không lớn thế nhưng lại bao hàm rất toàn diện. Cổ thần phát cảm giác vào trong địa đồ, thấy một không gian ảo giác vô cùng rộng lớn, tất cả mọi thứ bên trong đều chỉ là hình vẽ trên địa đồ, chỉ là được mở rộng hơn trăm nghìn lần. Rất nhanh cổ thần đã tìm được Dược Vương lính. Dược Vương lính không phải là một ngọn núi, mà là gọi chung của tất cả các ngọn núi trong phạm vi nhất định. Mà phạm vi này đông tây ước chừng hơn 50 vạn dặm, nam bắc ước chừng hơn 80 vạn dặm, vô cùng rộng lớn. Toàn bộ Dược Vương lính đều bị sương mù màu đen bao phủ, hắc khí nặng nề, đường nhìn không rõ ràng. Đồng thời sương mù này còn có thể ngăn cản thần thức và lực cảm ứng, tu sĩ tiến vào trong đó hầu như đều biến thành người mù, sẽ mê thất phương hướng, khó có thể trở ra,

phản tặc, trên trời dưới đất đều không dung được ngươi, ngươi phải chết không cần nghi ngờ thiên chi quy tắc. Thiên đạo mệnh vận, diệt cho bản thần. Tiếng nói của thiên chi cổ thần vừa dứt, chữ thiên trên vòng trời đột nhiên từ trên cao hạ xuống đập thẳng vào cổ thần dưới mặt đất. Thiên cháo bốn phía kịch liệt thu nhỏ lại, giống như một vòng lao lung, tất cả mọi sinh vật trong thiên cháo vừa rồi còn bừng bừng sinh cơ thế nhưng trong sát na đều điêu vinh, héo rũ, tử vong toàn bộ, tựa hồ như thọ nguyên đã tới điểm cuối cùng trong nháy mắt mất mạng. Ngũ nguyên hợp nhất, bàn cổ đại đạo, nhất vĩnh hằng, phá thiên nhất chỉ. Thanh âm đại đạo tự nhiên vang lên, trong hư không xuất hiện vô số đạo sóng âm phản chấn ngược về phía thiên chi cổ thần. Cùng một lúc, cổ thần đã thi triển hai loại thần thông vô thượng, nhất vĩnh hằng và phá thiên chỉ. Cổ thần bế quan tu luyện trăm năm, đối với vận dụng khống chế nhất vĩnh hằng càng êm thuận buồm xuôi gió, lực lượng vô cùng kinh khủng, vũ trụ của cổ thần sản sinh lực lượng quy tắc âm dương đạt tới cảnh giới nhất sinh nhị, để vũ trụ của cổ thần đánh vững cơ sở kiên cố nhất. Nhất vĩnh hằng chính là lực lượng bản nguyên nhất của vũ trụ cổ thần, là lực lượng sơ thủy, lực lượng cơ sở nhất. Uy lực tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, tăng mạnh theo cấp số nhân. Về phần phá thiên chỉ, theo cổ thần đối với lực lượng quy tắc của vũ trụ càng lúc càng thêm khắc sâu, tạo nghệ đối với trận pháp càng lúc càng khắc sâu. Trận pháp vốn nguyên bản tính là mượn đại thế của thiên địa, lực lượng quy tắc vũ trụ mà diễn hóa thành một loại lực lượng gần với pháp tắc. Lực lượng quy tắc là căn bản của lực lượng trận pháp và lực lượng pháp tắc. Nắm giữ lực lượng quy tắc càng thêm khắc sâu, càng thêm triệt để, tự nhiên lực lượng pháp tắc và lực lượng trận pháp càng thêm có tạo nghệ. Một số điểm nguyên bản không rõ ràng, không khắc sâu, cảm thấy có chút mê võng, từ khi thu được lực lượng quy tắc âm dương, trong đầu cổ thần dường như hiểu ra, trong nháy mắt thông suốt. Đối với tu vi phá thiên chỉ trực tiếp đề cao, trực tiếp từ cảnh giới đệ tứ trọng đạt tới cảnh giới đệ ngũ trọng sơ thành, cách đại viên mãn chỉ còn một bước. Cổ thần hiện tại, cho dù là Côn Ngô tiên đế sống lại nhìn thấy cũng phải sợ hãi than thở, thực lực cường đại, so với thời điểm hắn còn sống đã không còn kém xa rồi. Phá thiên chỉ chính là đại thần thông vô thượng do Côn Ngô tiên đế đặc biệt sáng tạo ra để đối phó với thiên chi cổ thần. Tuy rằng thời điểm đối phó với Hồng có hiệu quả kém hơn rất nhiều, nhưng đối với thiên chi cổ thần lại có lực công kích cực kỳ cường đại. Bởi vì phá thiên chỉ, phá chính là thiên chi quy tắc. Quang mang ánh sáng ngọc lấp lánh từ đầu ngón tay của cổ thần phát ra, chỉ cương đẹp mắt đột nhiên xuyên thấu qua không gian mấy vạn trượng, trực tiếp nổ bắn vào chữ thiên. Hừ. Trên vòng trời vô tận, thiên chi cổ thần truyền tới một tiếng kinh nghi, nói: phá thiên chi lực. Đây là lực lượng do tên phản tặc Côn Ngô kia lưu lại, dĩ nhiên để thiên chi quy tắc của bản thần bị một điểm thương tổn. Tiếng nói vừa dứt, răng rắc một tiếng, chữ thiên trên vòng trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết sách, thế nhưng lại chưa hề bị phá thiên chỉ cương đánh bại. Ha ha ha ha! Tiếng cười to của thiên chi cổ thần chợt vang lên, nói: thiên chi quy tắc chính là lực lượng quy tắc cường đại nhất vũ trụ, vạn vật có thể phá, thiên quy không thể phá, đây là đạo chí cao của vũ trụ, ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể phá? Cái gì là lực lượng quy tắc ngũ hành, trước mặt lực lượng thiên quy đều như con kiến hôi, diệt toàn bộ cho ta. Âm âm âm âm âm âm. Liên tục vang lên mấy tiếng nổ mạnh, phá vỡ hư không vô cùng vô tận, nhất vĩnh hằng vô hình vô tướng của cổ thần dĩ nhiên bị thiên chi cổ thần đánh tan, trực tiếp bạo tạc, hóa tan thành hư vô. Trong sát na tựa hồ cổ thần đã mất đi toàn bộ ngăn cản, tốc độ chữ thiên càng nhanh hơn, trong chớp mắt từ trên cao vạn trượng hạ xuống cổ thần, thiên cháo cũng càng lui càng nhỏ, thế muốn nhốt trấn áp, hủy diệt cổ thần. Đây là lực lượng của chư thần, hàng nghìn hàng vạn quy tắc tề tụ một thân của bản thân, hóa thành thiên chi quy tắc, thiên đạo chi lực chiếu sáng thập phương vạn cổ, trăm nghìn vị diện. Vô tận hư không, tất cả thế gian đều phải bị hủy diệt, chỉ có chư thần bất hủ, thiên đạo trường tồn, phản tặc, diệt vong cho bản thần, tất cả lực lượng của ngươi đều sẽ bị thiên chi quy tắc của bản thần hấp thu, hóa thành thiên đạo chi lực càng thêm cường đại hơn. Ha ha ha ha. Thiên chi cổ thần cười ha hà, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Thuần âm thuần dương, hỗn độn vô thường, bản cổ chân thân, vô địch thập phương, quá khứ bất diệt, tương lai bất vong, chỉ ta vĩnh hằng, thiên địa giai thương. Nhị bất diệt. Lúc này đây, ngoại trừ bản thân cổ thần đã không còn bất cứ cái gì dựa vào, không có bất cứ người nào có thể cứu vớt hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dưới nguy cơ sinh tử, tiềm lực của cổ thần đã bạo phát tới cực điểm. Trong sát na, vô số tồn tại, không tồn tại, quá khứ, tương lai, hữu hình, vô hình, lực lượng vô cùng vô an đột nhiên bạo phát hiện ra. Thuần âm thuần dương trong cơ thể hầu như hoàn toàn hóa tan, hóa thành một phiến hỗn độn, giống như sản sinh một phiến thiên địa hoàn toàn mới. Hai tay cổ thần chống mạnh lên trời, hai đạo quang mang sắc bén, một đen một trắng, đột nhiên đánh thẳng về phía chữ thiên trên bầu trời. Hắc bạch nhị khí chính là thuần âm thuần dương, hai tia âm dương hóa tan thành một chỉnh thể, ẩn chứa lực lượng quy tắc âm dương cực hạn, giống như hỗn độn tân sinh, lực lượng tân sinh không thể ngăn cản, lợi hại vô cùng. Trong đó còn ẩn chứa tính chất vĩnh hằng bất diệt của bàn cổ đại đạo, lực lượng vĩnh hằng bất biến. Trước mặt thiên chi quy tắc âm dương, vạn loại quy tắc vũ trụ đều là vô dụng, thiên quy vô cùng cao nhất, phản tặc, ngươi đỡ không được bản thần diệt sát, ha ha ha, hừ. Tiếng cười to của thiên chi cổ thần đột nhiên dừng lại, kinh nghi một tiếng nổ mạnh khủng bố vô hạn đột nhiên bạo phát, ầm. Ấm ký chữ thiên cực lớn bị nhị bất diệt trong sát na oanh kích tan nát. Toàn bộ thiên cháo trong nháy mắt hóa thành hư vô, lao tù bốn phía, phá. Thân ảnh cổ thần lập tức biến mất không còn, thuấn di thẳng về phía đông, trước mắt đã xuất hiện tại nơi cực đông Đông Hải. Phong bão thâm uyên. Một lần thuấn di, khoảng cách đạt tới hơn 4.000 vạn dặm, ngao du ngũ hoang tứ hải khắp tiên giới cổ hoang, đối với cổ thần hiện tại mà nói bất quá chỉ là thời gian vài lần hô hấp. Cổ thần không hề trở lại thánh địa ngũ hành, sợ hấp dẫn thiên chi cổ thần tới tạo thành tai nạn hủy diệt cho mọi người trong thánh địa ngũ hành. Tuy rằng thánh địa ngũ hành có thể ngăn cản được ngũ thành thoát thai kiếp, thế nhưng tuyệt đối không đỡ được cơn giận dữ hủy diệt của thiên chi cổ thần. Tu vi của cổ thần mới chỉ đạt tới nhị bất diệt, tuy rằng vừa rồi trong nguy cơ sinh tử đã kích ếp tiềm năng, nhất sinh nhị càng tiến gần một bước tới nhị sinh tam, nhưng dù sao thuần âm thuần dương trong cơ thể còn chưa thực sự hóa thành hỗn độn, lực lượng vừa mới bạo phát có thể nhất không thể nhị, nhị bất diệt chân chính nhiều nhất có thể sánh ngang cử đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn. Đối với những cường giả cấp bậc vương giả chư thần như thiên chi cổ thần, Hồng và Côn Ngô Tiên Đế còn có chút nhỏ bé, cho dù thiên chi cổ thần hiện tại vẫn đang bị thương chưa khỏi, lực công kích yếu hơn đỉnh cao vài phần. Vì vậy, cổ thần nhất cử phá đi lực lượng của thiên chi cổ thần, thừa dịp thiên chi cổ thần kinh ngạc trong chớp mắt, liền trực tiếp chạy tới phong bảo thâm uyên, nơi này có con bài cuối cùng của Côn Ngô Tiên Đế lưu lại cho hắn để đối kháng lại Hồng và thiên chi cổ thần. Côn Ngô giới. Trong nháy mắt kế tiếp, cổ thần trực tiếp nhảy vào trong đáy biển phong bão thâm uyên. Tới cấp độ thực lực như cổ thần hiện tại, cho dù là phong bão hủy diệt tại trung tâm phong bão thâm uyên cũng không thể tạo thành thương tổn mảy may đối với hắn. Trong nháy mắt đã vượt qua phong bão vô cùng vô tận, tiến vào trong di tích thái cổ, chính là phía dưới phong bão thâm uyên. Phía trước tựa hồ như có vật gì đó kêu gọi, thân thể vừa mới tới liền cảm nhận được Côn Ngô giới tồn tại, trong âm dương tiên giới đột nhiên rung động. Cổ thần khẽ nhấc tay lên, một kiện pháp bảo tỏa quang mang đẹp mắt xuất hiện trong lòng bàn tay, là Côn Ngô ấm. Côn Ngô giới không ở trong tiên giới cổ hoang, mà là trong một không gian hoàn toàn độc lập, mắt thường không nhìn thấy, thần thức không tra xét được, ý niệm cũng không cảm ứng tới, thế nhưng Côn Ngô ấm lại có thể cảm ứng được. Giống như tiến vào trong Côn Ngô bí cảnh, Côn Ngô ấm tản mát quang mang hưng phấn. Cổ thần cầm côn ngô ấm tựa như biến thành cánh tay của hắn, rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của côn ngô giới, thân thể hóa thành một đạo độn quang, chợt lóe lên rồi biến mất, trong sát na tựa hồ trực tiếp biến mất hoàn toàn khỏi tiên giới cổ hoang. Ngay trong nháy mắt cổ thần biến mất kia, một cự trưởng đột nhiên từ hư không xé nát không gian xuất hiện, nắm mạnh trong lòng bàn tay có một chữ thiên. Chữ thiên này không lớn không nhỏ, vung vung vắn vắn, ẩn chứa lực lượng cao nhất, bàn tay đi tới đâu tất cả vạn vật thiên địa đều bị hạ thấp vài phần dưới uy áp của thiên. Bàn tay của thiên chi cổ thần xuất hiện, chộp vào hư không. Lực lượng của hắn có cường thịnh hơn nữa cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của cổ thần. Lê tờm, trong tiên giới cổ hoang còn có chỗ nào bản thần không tới được? Tên phản tặc cổ thần này dĩ nhiên giống như phản tặc côn ngô kia, trốn tới đây liền biến mất, ngay cả bản thần cũng không thể phát hiện ra được. Điều này sao có thể? Sao có khả năng? Thanh âm của thiên chi cổ thần từ trong chỗ sâu hư không tầng tầng vang lên. Lúc này cổ thần đã sớm không ở trong tiên giới cổ hoang, mà là tiến vào trong một không gian khác. Côn ngô giới. Ở đây chính là côn ngô giới. Cổ thần đánh giá không gian trước mặt. So với nói là không gian không bằng nói là một gian phòng còn đúng hơn, chỉ là một gian phòng hơi lớn một chút mà thôi. Bề rộng chừng 6 mét, dài chừng 9 mét, có điểm ngoài dự liệu của cổ thần. Côn ngô giới đã xưng là giới. Tự nhiên là một không gian, một phương thế giới khác, một thế giới nhỏ như thế này cuộc đời cổ thần hiếm thấy. Hiện tại cổ thần muốn phá vỡ một mảnh thiên địa, tiện tay bố trí một chút đều có thể rộng lớn hơn không gian côn ngô giới trăm nghìn lần. Cổ thần, rốt cuộc ngươi đã tới, ngươi có thể đến côn ngô giới nói rõ ngươi chỉ ít đã thành công phân nửa. Có côn ngô giới, cho dù là thiên hay hồng cũng không thể tìm được ngươi, không thể làm gì được ngươi. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo ảnh tử nhàn nhạt, thanh âm của côn ngô tiên đế vang lên. Côn ngô tiên đế cũng để lại trong côn ngô giới một đạo ý chí ảnh tượng, chỉ là so với đạo ý chí ảnh tượng dung nhập toàn bộ linh hồn nhạt hơn rất nhiều, hiển nhiên không hề ẩn chứa lực lượng gì, chỉ là lưu lại một đạo ảnh tử giới thiệu một chút cơ bản về côn ngô giới cho cổ thần mà thôi. Côn ngô tiền bối. Cổ thần giật mình. Hiển nhiên Côn Ngô Tiên Đế nghe được lời nói của cổ thần, chỉ bất quá là một đạo ảnh tử lưu lại trước khi tử vong mà thôi, nói. Côn Ngô giới rộng 6 mét, dài 9 mét, cao 4 mét, không gian không lớn, có thể nói cực nhỏ, thế nhưng chính là tâm huyết suốt đời của ta mới mở được một thế giới nho nhỏ như vậy, không nằm trong phạm vi quy tắc thiên địa. Vô luận là thiên hay hồng đều không thể phát hiện ra sự tồn tại của côn ngô giới. Trong lòng cổ thần vui vẻ, ngay cả thiên và hồng đều không thể phát hiện ra, như vậy trong thiên hạ không còn bất cứ người nào có khả năng phát hiện côn ngô giới, mang theo côn ngô giới tùy thân, cho dù gặp phải thiên hay hồng đều không sợ hãi chút nào, trực tiếp tiến vào trong côn ngô giới tương đương với trực tiếp biến mất khỏi vũ trụ bản.